Vạn cổ ma tôn, chương 965, dị tượng tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thực sự hiểu rồi, điều này cũng xác nhận sự suy đoán vừa rồi của họ. Người này hoàn toàn không phải là đạo thánh bách biến. Hắn là người của thiên huyền giới. Ấn ký xuất hiện trên trán người này rõ ràng là ấn ký thiên đạo. Hắn thực sự đã được thiên đạo công nhận. Chẳng trách hắn có thể triệu hồi ra đế lộ. Chẳng trách hắn có thể lấy một địch nhiều, giết chết 89 đại đế, hóa ra là như vậy. Cùng lúc đó, các cô gái ở phía bên kia cũng đã nhận ra điều đó. Thiếu niên này thực sự không phải là kẻ xấu xa kia. Có thể vừa rồi họ còn nghi ngờ, nhưng giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Họ thực sự đã bắt nhầm người. Người này thực sự là một thiên kiêu của thiên huyền giới, hơn nữa còn là một người cực kỳ xuất sắc. Ôi trời ơi, rốt cuộc họ đã bắt người như thế nào vậy? Khi lời này đặt vào trong lòng những vị đại đế khác xung quanh họ thì lại trở thành một câu nói khác. Trời ơi, rốt cuộc họ đã chọc giận tồn tại đáng sợ nào vậy? Cho dù ở đây bọn họ còn có 70-80 vị đại đế, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, mắt Lâm Tiêu lóe lên, sâu thẳm và thần bí, thiên cấp long đồng đã được phát động. Hắn đã thông qua quy tắc và trật tự, xuyên qua các tầng sương mù dày đặc và chướng ngại vật, nhìn vào thiên đạo, đến bản chất. Kết quả ấn ký thiên đạo trên trán Lâm Tiêu không ngừng lóe lên, khí tức càng ngày càng thần bí. Tình huống này là điều mà chính Lâm Tiêu cũng không ngờ tới. Hắn triệu hoán đế lộ, chỉ là cảm thấy rằng thời cơ đã đến. Cánh cửa phong ấn thứ hai đã bị phá vỡ, xiềng xích của hai thế giới một lần nữa được nới lỏng. Nếu cánh cửa phong ấn thứ ba cũng bị phá vỡ, quy tắc và trật tự của toàn bộ thiên huyền giới sẽ bị thay đổi và được tổ chức lại. Đến lúc đó, đế lộ có tồn tại hay không cũng không rõ. Khi đó hắn chắc chắn rằng lúc đó, ngay cả khi đế lộ này tồn tại cũng sẽ trở nên kém thuần túy hơn. Cũng giống như một chậu nước trong, nếu bị dính một giọt mực đen thì sẽ trở nên đục hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, thứ mà hắn triệu hoán ra chính là đế lộ của thiên huyền giới. Những người có mặt ở đây đều là người của tôn hoàng giới, cho nên dù muốn cướp thì cũng không thể cướp được. Đế lộ chứa đựng các quy tắc, trật tự và thiên uy của thiên huyền giới. Hắn dám triệu hoán ra, những người này, ai dám ngăn cản? Đúng như Lâm Tiêu nghĩ, thiên địa dị tượng kinh người khiến tất cả các đại đế nhất thời bối rối, không biết phải đi đâu, phải làm gì tiếp theo. Ai dám ra tay? Không ai dám ra tay. Lúc này chắc chắn đồng nghĩa với việc đối đầu với thiên đạo. Trước mặt thiên đạo, đại đế bọn họ chẳng là gì cả. Nếu không ra tay, chẳng lẽ dương mắt đứng nhìn thiếu niên này đi lên đế lộ sao? Không để họ tiếp tục suy nghĩ. Dị tượng tái sinh, phía sau Lâm Tiêu, hàng loạt thân ảnh uy nghiêm đáng sợ xuất hiện, như tiên như ma, khiến người ta kinh hãi. Sau đó, một vòng xoáy cực đen xuất hiện, trên đầu hắn, bên chuyên, phun, vn và chuyên, phun, com, chuông, chuyên. VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại, hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên as VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoáy màu đen này vô biên và sâu thẳm, tản ra từng luồng khí tức khiến người ta nổi da gà. Ngay lập tức, tất cả các đại đế đều cảm nhận được một lực hút cực kỳ mạnh từ cơ thể thiếu niên này truyền ra. Nhưng lực hút này không phải nhằm vào bọn họ, mà là đĩa năng lượng vừa mới được tập trung lại trên bầu trời cách xa hàng ngàn dặm. Vù vù, tạo ra hiện tượng hút nước cực mạnh, vòng xoáy màu đen phía trên đầu thiếu niên bắt đầu điên cuồng nuốt chừng. Toàn bộ sức mạnh trong đĩa năng lượng, bất kể thể loại nào, muốn tất cả, khí tức trên người Lâm Tiêu lúc này cũng trở nên điên cuồng. Tất cả các đại đế đều sửng sốt, thậm chí có người còn tỏ vẻ kinh hãi. Họ muốn biết, thiếu niên này đang định làm gì? Cách chương.